Diệp Mặc đoán chừng lần này lôi kiếp sẽ không đơn giản, chẳng những chuẩn bị 100 món tiên khí lục phẩm, còn chuẩn bị một tiên khí thất phẩm hộ thuẫn. Cũng không phải Diệp Mặc không luyện chế được tiên khí thất phẩm, mà là vật liệu cần để luyện chế tiên khí thất phẩm quá quý giá. Cho dù là bây giờ Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu tiên khí thất phẩm. Cả cái bát cực giả đỉnh kia và cái trống hạo thiên cũng được Diệp Mặc chuẩn bị kỹ. Đương nhiên hai món đồ này không phải lúc vạn bất đắc dĩ Diệp Mặc không muốn dùng đâu. Lúc trước bị Thiết Dực Hùng hư không vô cùng vô tận bao vây, Diệp Mặc đều không định dùng cái trống hạo thiên. Bây giờ không ở trong hư không, hắn càng không muốn dùng. Y Vương Đan, hạng nhất luyện chế từ bồng Việt tiên quả màu tím lan tỏa ra vầng tiên linh đan màu tím nhạt. Cho dù là loại khí tức đan dược này, đều sẽ khiến cho người ngửi thấy tinh thần thoáng rung động. Diệp Mặc lấy ra một viên Y Vương Đan, để ở lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển, tam sinh quyết, bóp nghẹt tầng ngăn cách tu vi lớn nhất kia. Trong cơ thể tiên nguyên ảo ạt lưu động, tuy giống như trường giang đại hà, nhưng lại cách tầng ngăn cách này vẫn còn xa lắm, càng đừng nói chi là đột phá tầng ngăn cách tu vi kia, cho dù là chạm vào cũng hoàn toàn không thể chạm tới. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn đã là đại la tiên viên mãn, nhưng vốn tích lũy của hắn còn kém xa tít tắp những đại la tiên viên mãn tu luyện rất nhiều năm kia. Tiên nguyên của bọn họ đã tích lũy đến một trình độ nhất định, chỉ cần có Y Vương Đan, tỷ lệ đột phá so với hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc thì không, hắn mới vừa vặn chạm đến đại la tiên viên mãn, tiên nguyên cùng thần thức tích tụ còn kém xa tít tắp người khác. Nếu như không có khổ trúc, Diệp Mặc căn bản là đừng nghĩ tới chuyện mới vừa tiến vào đại la tiên viên mãn đã đi xung kích tiên vương, đây quả thực là chuyện không tưởng. Khổ trúc làm cho tâm cảnh của hắn giữ vững ổn định, tuy nhiên lại không cách nào làm cho tích lũy của hắn cũng đạt tới cái loại hải dương cô đọng này. Đổi thành người khác thì chỉ có thể tiếp tục tích lũy. Tiếp tục cô đọng, Diệp Mặc lại có biện pháp riêng của mình. Hắn có tiên linh mạch cực phẩm, càng quan trọng hơn là tam sinh quyết của hắn hấp thu tiên linh khí càng điên cuồng không thôi. Nhưng chủ yếu nhất là hắn không có thời gian đợi chờ thêm nữa. Hắn nhất định phải đẩy nhanh hơn tốc độ thăng cấp tiên vương. Giờ phút này tiên linh khí của non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm kia giống như bị lửa lớn làm bốc hơi. Điên cuồng tụ về hướng Diệp Mặc, bị Diệp Mặc trực tiếp hấp thu vào. Cái tốc độ hấp thu tiên linh khí này, so với tốc độ tu luyện của Diệp Mặc trong thế giới trang vàng nhanh hơn đâu chỉ gấp mấy trăm lần. Nếu như ở trong thế giới trang vàng hắn tu luyện cũng có loại tốc độ như này, thì Diệp Mặc đã sớm thành đại la tiên viên mãn rồi. Nhưng nếu như trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc dám tu luyện như vậy, hắn cũng đã sớm nổ tung thân thể rồi. Lúc này hắn vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, chính là vì bóp nghẹt tầng ngăn cách tới tiên vương kia. Nếu như không xung kích được cảnh giới tiên vương, loại tốc độ tu luyện này chính là tự tìm cái chết. Cái loại tiên linh khí này không cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên được, chỉ có thể xé rách kinh mạch của mình mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao lúc tu sĩ trùng kích cửa ải quan trọng, một khi không thành công, tu vi sẽ giảm xuống. Cho nên bình thường không đến điểm giới hạn, rất nhiều người cũng sẽ không đi đụng tới cái cửa ải kia. Cho dù là tiên nguyên dồi dào đến cực điểm, cũng nhất định phải có một quá trình lắng đọng. Giống như rượu mạnh nhất định phải chôn dưới đất một khoảng thời gian, mới có thể xóa đi sự chua cay mà trở nên dịu xuống. Nhưng những điều này không thích hợp với Diệp Mặc. Hắn không có thời gian, cho dù là có trận bàn thời gian của hắn vẫn không đủ. Huống chi hắn cần cũng không chỉ là thời gian, hắn còn phải bắt đầu tích tụ tài nguyên tu luyện. Hắn chỉ có thể dành phần lớn thời gian để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một phần nhỏ thời gian thì dành cho việc tu luyện tiên nguyên lực kinh khủng đang tàn sát bừa bãi từ trong kinh mạch. Diệp Mặc cảm nhận được một chút nguy hiểm, hắn thử dùng tiên nguyên đi chạm đến tầng ngăn cách tiên vương, vẫn còn cách khá xa. Hai ngày sau, cái loại tiên linh khí đáng sợ này đã bị tam sinh quyết dần dần hàng phục. Diệp Mặc cảm giác được tiên nguyên trong cơ thể tàn sát bừa bãi đã trở nên thong thả một chút, lập tức liền nuốt Y Vương Đan vào. Y Vương Đan và tiên nguyên lực thông thường hoàn toàn không giống nhau. Đan dược mang theo tính mục đích rõ ràng bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc xung kích chạm đến tầng ngăn cách tu vi kia. Một ít cảm ngộ mới không tự giác mà dâng lên. Diệp Mặc dần dần chìm vào trong cảm ngộ mới, hoàn toàn quên mất lực xung kích mà Y Vương Đan mang tới. Cái loại trùng kích này không ngừng đột phá cảnh giới, khiến cho tu vi của Diệp Mặc dần dần chạm đến cái tầng ngăn cách tiên vương kia. Khi tu vi của Diệp Mặc đụng chạm đến tầng ngăn cách kia, lúc vẫn chưa mở ra tầng ngăn cách, Diệp Mặc bỗng nhiên toàn thân chấn động, thần thức của hắn vậy mà lại tạo thành từng đợt gợn sóng lay động ở chung quanh, lập tức một loại khí thế khó có thể nắm bắt dần dần hướng ra bên ngoài. Đây là hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn thật không ngờ mình còn chưa thăng cấp tiên vương, thì đã chạm đến hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương, cái này so với vực mà lúc trước hắn cảm ngộ được mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Mặc liền quên đi chuyện chạm đến tầng ngăn cách tu vi tiên vương, một lòng đi mở rộng lĩnh vực của mình. Một ngày, hai ngày lại trôi qua, Diệp Mặc phát hiện hắn vậy mà lại tạo thành được lĩnh vực hoàn chỉnh, mà hiệu quả của Y Vương Đan, xung kích tầng ngăn cách tiên vương đã biến mất. Đổi thành người khác, nhất định là ảo não vô cùng, nhưng Diệp Mặc lại mừng rỡ không thôi, lại nuốt thêm một viên Y Vương Đan nữa. Lĩnh ngộ về Y Vương Đan vẫn chưa bị Diệp Mặc dùng để xung kích tầng ngăn cách tiên vương kia, vẫn bị Diệp Mặc dùng để lĩnh ngộ cảm thủ tầng lĩnh vực tiên vương kia, đồng thời dần dần củng cố và kéo dài. Một viên, hai viên, 15 viên Y Vương Đan không ngừng bị Diệp Mặc nuốt vào, không ngừng đi củng cố và kéo dài cái lĩnh vực tiên vương này. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc càng thêm cứng lại, càng trở nên vận chuyển tự nhiên, diện tích cũng càng thêm rộng lớn. Đến cuối cùng, Diệp Mặc thậm chí có thể tổ cụ tê, biến hóa lĩnh vực tiên vương của mình. Dược hiệu đáng sợ do Y Vương Đan sinh ra bị Tam Sinh Quyết chuyển hóa và tích lũy, nếu như không phải là Tam Sinh Quyết, chỉ nhờ vào quá trình Diệp Mặc không ngừng nuốt Y Vương Đan để mở rộng lĩnh vực, hắn chính là tự tìm đường chết. Khi bình Y Vương Đan thứ hai chỉ còn lại có 3 viên, Diệp Mặc lúc này mới chợt cảnh giác. Hắn vậy mà đã bế quan ở tiên phần lĩnh này 1 tháng rồi, hơn nữa cũng chỉ là dùng để xung kích, gia cố lĩnh vực tiên vương. Nếu như lúc này có người tìm tới nơi này, hắn chẳng phải là tự tìm chết sao? Hơn nữa tiên linh mạch cực phẩm hắn còn lại hình như cũng không nhiều. Diệp Mặc cũng không dám tiếp tục mở rộng lĩnh vực của mình nữa, mà lại nuốt thêm một viên Y Vương Đan nữa đi xung kích tầng ngăn cách kia. Hàng loạt trận run rẩy truyền đến. Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình đã nặng nề đụng đến tầng ngăn cách này. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, nhưng không đợi hắn xung kích tầng ngăn cách tu vi lần thứ hai, tiếng ken két nổ vang đã từ phía trên không trung vang lên. Diệp Mặc rất rõ ràng, cái gì nên tới vẫn sẽ tới. Gần như là trong nháy mắt nổ vang, khói mù màu đen trên đỉnh đầu đã vỡ ra từ trên không, 8 luồng sét màu vàng kim rơi xuống. 8 luồng sét màu vàng kim này trong nháy mắt liền khiến toàn bộ tiên phần lĩnh nổi bật lên thành một mảng vàng óng ánh. Khí tức u ám lạnh lẽo của tiên phần lĩnh nhao nhao tràn ra 4 phía, mà Diệp Mặc lại thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là 8 luồng sét thôi. 8 tia sét này tuy thô, hắn đi đối phó cũng hẳn là không có chuyện gì đâu. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền cảm giác được nguy hiểm, không đợi hắn kịp phản ứng. 8 luồng sét màu vàng kim kia trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, vậy mà chia làm 8 hướng đánh về phía Diệp Mặc. Nhưng đây vẫn chưa phải là cái khiến cho Diệp Mặc kinh hãi nhất. Khiến cho hắn kinh hãi nhất là rõ ràng là 8 luồng sét màu vàng kim. Sau khi chia làm 8 hướng, mấy luồng sét này lại biến thành 72 luồng. 72 luồng sét màu vàng nhạt 4 phương 8 hướng đánh về phía Diệp Mặc. Mỗi một luồng sét đều vừa thô vừa to hơn cả vại nước. Ngoại trừ dưới mặt đất, Diệp Mặc phải đối mặt với oanh kích khắp nơi. 100 cái tiên khí phòng ngự cấp 6 và cái lá chắn phòng ngự cấp 7 kia đồng thời bị Diệp Mặc phóng ra. Diệp Mặc biết rõ lần này không đơn thuần là lôi kiếp, còn là nguy cơ lớn của hắn. Cùng một thời gian, Diệp Mặc lại phóng ra tử đao và hắc thạch cân. Trong tình huống như thế này, không thể có nửa phân chần chờ. Diệp Mặc con mắt trở nên đỏ bừng, lôi kiếp này quyết tâm muốn giết hắn. Với tu vi đại la tiên viên mãn của hắn, cộng thêm tiên linh thể trung kỳ, hắn cũng không tin không quét sạch cái lôi kiếp này được. Huống chi trong mắt hắn, muốn đối phó loại lôi kiếp này thì phải chủ động xuất kích, phòng thủ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi phóng ra tiên khí phòng ngự, Diệp Mặc đột nhiên phi thân lên, giơ nắm đấm lên đánh tới hướng 9 luồng sét màu vàng kim trên đỉnh đầu. Bùn đất bay lên, toàn bộ mặt đất giống như bị cày qua một lần. Diệp Mặc còn chưa đuổi hết mấy luồng sét trên đỉnh đầu vào một chỗ, 9 luồng sét màu vàng kim vậy mà từ lòng đất đánh ra trước, trước đó không hề báo hiệu gì cả. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu ra, lôi kiếp lần này không ngờ là 9981 luồng sét màu vàng. Hắn có thể thấy 72 luồng sét là để cho hắn ngăn cản, mà 9 luồng sét ẩn nấp dưới mặt đất, đó là muốn lấy tính mạng của hắn đấy. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải là hắn có sự tàn nhẫn, gượng ép bay lên không trung đối phó với lôi kiếp, hắn ngay cả thời gian tránh né 9 luồng sét màu vàng kim dưới đất này cũng không có. Lôi kiếp thật độc ác, thật nham hiểm. Diệp Mặc phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại gắng gượng tỉnh táo lại. Trước tiên bát cực giả đỉnh được hắn phóng ra, cho dù là cái bát cực giả đỉnh này cũng chỉ là cái tiên khí tàn tạ sứt mẻ, nhưng Diệp Mặc không để ý nổi nữa rồi. Đây là muốn lấy mạng của hắn a, còn may hắn cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ, luyện chế ra một mớ tiên khí phòng ngự lớn, nếu không luồng sét thứ nhất này hắn đã không có chút lực phản kháng nào rồi. Diệp Mặc lần đầu tiên phóng ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, tuy những tiên khí này đều là hắn luyện hóa ra, hắn cũng không có thi triển bất kỳ môn thần thông gì, nhưng với tu vi thần thức mạnh mẽ như thế hắn cũng cảm thấy đã cố hết sức rồi. Rầm rầm rầm rầm, két két két. Tia sét không ngừng đánh lên lá chắn phòng ngự của Diệp Mặc, đánh lên trên hắc thạch cân, tương tự cũng hoàn toàn đánh trúng vào tử đao của Diệp Mặc. Mà quả đấm của Diệp Mặc càng liên tục đánh lên 9 luồng sét màu vàng kim trước mặt, trong lúc nhất thời tiếng nổ vang dội khắp cả tiên phần lĩnh. Ánh sét màu vàng lẫn với tiên nguyên của Diệp Mặc lan ra bốn phía, một vài âm hồn du đãng gần đó bị ánh sét màu vàng này đụng phải, lập tức liền bị hủy diệt tiêu tán. Từng cái tiên khí phòng ngự, giống như gáo nước bị chùy sắt gõ vào vậy, thanh âm, răng rắc, liên miên không ngừng. Mảnh vỡ của tiên khí bị sét đánh nát như mưa đá rơi xuống, đánh lên bề mặt tiên phần lĩnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1801, ai điên cuồng hơn? Pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc không ngừng đập vào lôi kiếp màu vàng kim, tiếng sấm của tiên mộ lĩnh vang lên không ngớt, không gian xung quanh đều bị lôi kiếp dày đặc này làm rung động. Từng đường sét màu vàng kim bị pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc chặn lại, nhưng đồng thời từng đường sét màu vàng kim kia cũng xuyên qua pháp bảo phòng ngự, hoặc là xuyên qua tiên khí phòng ngự của Diệp Mặc mà đánh lên người hắn. Máu tươi phun ra, xương cốt của Diệp Mặc đứt rời từng khúc, nhưng đường sét này đánh lên người, ngoài gắng gượng kháng lại ra, thì cũng không chút gì là đúng dịp. Bát cực giả đỉnh mặc dù là tiên khí cực phẩm bị hỏng, nhưng lúc này cũng phát huy được tác dụng cực lớn, hình thành từng đỉnh ảnh như cơn lốc. Chặn lại được 7 đường sét trong 9 đường dưới đất, 2 đường lọt lưới còn lại bị Diệp Mặc trực tiếp dùng chân đạp xuống. Phụt, răng rắc, hai chân của Diệp Mặc bị chóc ra bong thịt ngay tại chỗ, xương cốt đứt gãy, cho dù hắn là tiên linh thể, cũng không ngăn nổi những đường sét còn to hơn cả cái thùng nước như này. Hắc thạch cân và tử đao lại càng như ngọn núi cực lớn và một mảng màu tím, ong ong trong tiếng nổ vang, hắc thạch cân trực tiếp bị đường sét màu vàng kim kia đánh bay. Màn đao màu tím cực đẹp cũng không ngăn nổi hơn 10 đường sét màu vàng đó. Thình thịch bùng liên miên bất tuyệt, những âm thanh răng rắc càng lúc càng liên tiếp vang lên. 81 đường sét bị Diệp Mặc chặn được hơn nửa, sau đó những đường còn lại liên tiếp đánh lên người Diệp Mặc. Bùng một tiếng, Diệp Mặc ngã xuống đất. Đường lôi kiếp to như vậy, liên miên không ngừng như vậy đánh lên người, cho dù tam sinh quyết của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào luyện hóa kịp. Lúc này toàn thân Diệp Mặc máu thịt be bét, cháy đen một mảnh. Khi Diệp Mặc trực tiếp bị kích tiến vào một chỗ đất sâu, hắn thậm chí đến hít thở cũng có chút khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần có thêm một đường sét nữa, thì nguyên thần nói không chừng cũng bị đánh thành mảnh vụn rồi. Lôi kiếp này rõ ràng là muốn đánh hắn chết, trong mắt Diệp Mặc bừng lên ngọn lửa giận. Mặc dù hắn cũng không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn điên cuồng phá vỡ ngăn cách tu vi tiên vương. Hắn biết lôi kiếp bây giờ của hắn khác với những người khác. Lôi kiếp của người khác càng về sau càng đáng sợ, nhưng còn lôi kiếp của hắn thì đáng sợ nhất lại chính là đợt đầu tiên và đợt thứ hai. Chẳng những hắn độ qua được hai đợt lôi kiếp đầu tiên thăng cấp rồi, lôi kiếp phía sau đối với hắn mà nói cũng không đủ nhìn. Mặc dù chỉ còn lại một hơi, công pháp luyện thể của Diệp Mặc vẫn tự động vận chuyển. Công pháp luyện thể sau khi hấp thu đường sét màu vàng kim kia, không ngừng cường hóa máu thịt thân thể. Còn đường sét màu vàng kim này lại càng bị tam sinh quyết của Diệp Mặc luyện hóa với tốc độ nhanh hơn, hình thành lôi nguyên màu vàng kim. Ngoài rèn luyện thân thể Diệp Mặc ra, còn không ngừng cùng với tiên linh khí xung quanh bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thụ tấn công phá vỡ ngăn cách tiên vương kia. Tiếng sấm sét rầm rầm lại vang lên, đợt lôi kiếp thứ hai không ngờ cũng không dừng lại chút nào, không cho Diệp Mặc chút cơ hội hít thở nào, bắt đầu chuẩn bị, trong nháy mắt giáng xuống. Diệp Mặc dưới sự tức giận không thể kìm hãm nổi, dẫn động lôi nguyên màu vàng kim cùng với tiên linh khí kinh khủng, không ngừng tấn công phá vỡ ngăn cách tiên vương. Trong không trung sáng bừng, thậm chí bắt đầu phát nổ trong không trung. Diệp Mặc biết rõ, nếu như hắn không thể phá vỡ ngăn cách tiên vương trước khi đợt lôi kiếp thứ hai giáng xuống, thì hắn chỉ còn đường chết. Xem ra lôi kiếp lần này sớm đã dự định chuyện sống chết của hắn, chỉ có điều vì hắn chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, chẳng những chuẩn bị hơn 100 tiên khí phòng ngự, còn mua được bát cực giả đỉnh nữa. Nếu không đợt lôi kiếp đầu tiên, hắn cũng không thể nào qua nổi. Hiểu ra nguy hiểm của mình, Diệp Mặc cũng không còn để ý đến những thứ khác, lấy ra hai viên y vương đan đồng thời nuốt xuống. Tiên linh lực kinh khủng trong chốc lát lấp đầy kinh mạch của Diệp Mặc, tiên linh khí chỗ nào cũng có thể len lỏi đến cùng với lôi nguyên cực kỳ nồng đậm, dường như muốn xé rách kinh mạch của Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc với tiên linh thể trung kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại sự bắn phá đi, xê giờ chưa có một lần nào lại có cảm giác điên cuồng đến vậy, rõ ràng đến vậy. Tiên linh khí liên miên không dứt cùng với lôi nguyên màu vàng phá vỡ ngăn cách tiên vương của Diệp Mặc cũng lập tức tiêu tán, rồi lại lần nữa dưới công pháp luyện thể của Diệp Mặc tấn công tu vi luyện thể của Diệp Mặc. Kinh mạch bị xé nứt cùng với tốc độ trong tích tắc cộng lại, hai chân lúc trước bị lôi nguyên trong lòng đất chém đứt cũng nhanh chóng phục hồi lại, còn tu vi luyện thể Diệp Mặc thì lại càng tăng lên. Luồng sét lần này đáng sợ đến cực điểm, nhưng một khi chặn được rồi, lấy được chỗ tốt rồi, thì cũng khó có thể tưởng tượng. Khi Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận uy thế của mình không ngừng phóng thích ra, đồng thời lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không tự chủ mà mở rộng ra, lúc này lĩnh vực tiên vương của hắn chẳng những lại lần nữa mở rộng thêm mấy lần, hơn nữa còn bắt đầu hoàn thiện. Khí tức tiên vương đáng sợ mở rộng trong tiên phần lĩnh, một số tiên yêu thú đứng đằng xa và một số âm hồn cường đại lần lượt rời khỏi, khí thế này đối với bọn chúng mà nói quá mạnh. Lôi kiếp trong này quá điên cuồng, người độ kiếp lại càng điên cuồng hơn. Diệp Mặc cảm giác thân thể mình lần nữa lại vang lên những âm thanh nhỏ, một lát sau, cảm giác càng mạnh hơn lại truyền đến, Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, chậm chậm đứng lên. Hắn biết rõ tu vi luyện thể của mình đồng thời cũng đột phá, cũng đến tiên linh thể hậu kỳ rồi. Ken két rầm rầm sau khi đỉnh đầu nổ tung, tiếng nổ điên cuồng hơn lại vang rền. Tu vi và luyện thể của Diệp Mặc đồng thời đột phá trong nháy mắt. Thế nhưng 108 đường sét màu vàng lại lần nữa chia làm hơn 10 phương hướng, hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm hơn 100 đường sét màu vàng này. Lúc này hắn đến pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra, chỉ phi thân xông đến. Cùng một thời gian, lôi kiếm và nắm đấm cùng được đánh ra. Hắn muốn dùng lôi kiếp màu vàng này tiếp tục tôi luyện tu vi của hắn, đồng thời tiếp tục tôi luyện lôi kiếm của hắn. Tiên phần lĩnh trên cấm thượng thiên quá vắng vẻ, hơn nữa thuộc vào nơi âm khí cực nặng, không có nhiều tiên linh vật. Động tĩnh Diệp Mặc độ kiếp mặc dù lớn, người có thể cảm nhận được cũng không nhiều. Nhưng không nhiều, không có nghĩa là không có. Lúc này có hai tên đại la tiên ở tiên phần lĩnh cũng đã cảm nhận được khí tức lôi kiếp đáng sợ này. Hơn nữa còn có một uy áp tiên vương mơ hồ. Có tiên yêu thú cấp 6 độ kiếp lên cấp 7 trong này. Đại la tiên mặc quần áo màu đỏ chằm chằm nhìn sâu vào tiên phần lĩnh nói. Làm sao có thể biết có tiên yêu thú đang thăng cấp lên cấp 7 trong tiên phần lĩnh? Một đại la tiên mặc quần áo xám khác nghi ngờ hỏi. Loại uy thế này tuyệt đối là động tĩnh mà tiên yêu thú thăng cấp lên cấp 7 làm ra. Nếu như chúng ta không đi sớm một chút, đợi tiên yêu thú sau khi độ kiếp xong rồi, thần thức quét được chúng ta, tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Đại la tiên áo đỏ thận trọng nói. Tên đại la tiên áo xám kia khẽ gật đầu nói. Được, vậy thì đi ngay bây giờ. Hai gã đại la tiên nói xong, tăng tốc rời khỏi tiên phần lĩnh. Nếu như có tiên yêu thú cấp cao độ kiếp trong này thật, một khi bị phát hiện ra rồi, thì đúng là chỉ còn con đường chết. Bên ngoài biên giới của cấm thượng thiên, một gã đàn ông mắt ưng đi vòng vo một hồi lâu. Gã cuối cùng cũng tìm được nơi có lốc xoáy hư không nhỏ nhất, phóng ra pháp bảo phòng ngự, với tốc độ nhanh nhất vọt vào. Gã quanh năm tìm kiếm đồ tốt trên hư không, sự hiểu biết về loại giới vực này cũng am hiểu hơn người bình thường nhiều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gã cũng đã xông qua giới vực rồi. Nếu như Diệp Mặc ở đây, rõ ràng có thể biết người này chính là Tiên Vương Mắt Ưng đã đánh với hắn một trận trong hư không. Diệp Mặc không ngờ, tên này lại truy sát đến tận Cấm Thượng Thiên. Chỉ có điều tiên khí phi hành cực phẩm của gã cũng kém xa thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Cộng thêm trên đường đi gã còn không ngừng tìm kiếm dấu tích mà Diệp Mặc phi hành qua, nên mới chậm hơn một tháng. Nếu như không phải gã có la bàn truy tung, gã sớm cũng mất dấu rồi, làm gì còn có thể tìm thấy chút bóng dáng của Diệp Mặc nữa. Chạy đến Cấm Thượng Thiên, tôi không thể làm gì anh sao? Người đàn ông Mắt Ưng này cười khẩy, đồng thời phóng ra la bàn truy tung của gã, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ trong nửa tuần hương, gã lại lần nữa xác định một phương hướng, lập tức khởi động tiên khí cực phẩm của mình. Hơn nữa trên đường phi hành, cũng không ngừng lấy la bàn truy tung ra định vị. 7 ngày sau, Đại La Tiên Mắt Ưng này chặn lại 2 tên Đại La Tiên đang tăng tốc chạy trốn. 2 tên Đại La Tiên này chính là 2 người nhìn thấy Diệp Mặc độ kiếp mà chạy trốn. 2 người này chạy được chốc lát, lúc này mới giảm tốc độ. Hơn nữa bàn tán thứ đang độ kiếp trong tiên phần lĩnh kia có thể là tiên yêu thú gì. 2 gã Đại La Tiên đang vừa chạy, vừa bàn tán về tiên yêu thú, một tiên vương chặn đường đi của bọn họ. 2 tên này mới giật mình tỉnh ra. Vãn bối bái kiến Tiên Vương đại nhân. Tên Đại La Tiên áo xám lập tức biết tu vi của người trước mặt này cao hơn bọn họ rất nhiều, rất có khả năng là một tiên vương. Đối mặt với một tiên vương, 2 người bọn họ căn bản đến tư cách hỏi thăm cũng không có. 2 người có gặp một người nào như này không? Tiên Vương Mắt Ưng giơ tay vẽ hình ảnh của Diệp Mặc ra, đồng thời hỏi thẳng. Diệp Mặc mặc dù dùng mặt nạ, nhưng mặt nạ mà hắn dùng là bán thánh, tu vi Tiên Vương Mắt Ưng này quá thấp, vẫn không nhìn ra được tướng mạo thực sự của Diệp Mặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1802, Tiên Vương vô địch không? Không nhìn thấy 2 tên Đại La Tiên đột nhiên gặp phải một Tiên Vương hậu kỳ, lời nói cũng có chút lắp bắp. Tiên Vương Mắt Ưng này lập tức vỗ tan hình ảnh rung động, lúc này mới lạnh nhạt nói. Vừa nãy tôi nghe thấy các anh nói cái gì mà tiên yêu thú cấp 7. Các anh nhìn thấy tiên yêu thú cấp 7 ở đâu? Tên Đại La Tiên áo đỏ kia thấy Tiên Vương này nói chuyện hình như cũng không nghiêm khắc, ngược lại có chút thả lỏng đáp. Bẩm Tiên Vương đại nhân, 2 người bán bối từ tiên phần lĩnh ra, nhìn thấy có dấu tích độ kiếp cường đại. Lôi kiếp đó tuyệt đối là lôi kiếp tiên vương hoặc tiên yêu thú độ kiếp lên cấp 7, cho nên mới đoán như vậy. Vì không thể nào có người đến một nơi thiếu tiên linh khí như tiên phần lĩnh để độ kiếp, cho nên vãn bối đoán là tiên yêu thú cấp 7. Tiên Vương Mắt Ưng này cũng không trả lời, chỉ lấy la bàn truy tung ra bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau, gã cất la bàn truy tung đi nhìn 2 tên Đại La Tiên vẻ mặt sợ sệt trước mặt mình. Tiên phần lĩnh gã đương nhiên biết, hơn nữa đã từng đi qua. Bây giờ trong tiên phần lĩnh có người độ kiếp, lại còn là độ tiên vương kiếp, khiến gã lập tức nhớ ra tên Diệp Mặc đã từng đấu với gã một trận. La bàn định vị vừa nãy cũng là chỉ về phía tiên phần lĩnh, còn người đánh nhau với gã lại là một Đại La Tiên viên mãn. Nếu như người độ kiếp kia đúng là tên Đại La Tiên viên mãn từng đánh nhau với gã, thì cũng gay go. Diệp Mặc đánh nhau một trận với gã, cho nên Diệp Mặc ra tay gã biết rất rõ, tuyệt đối có thể hoành hành cả cấp độ đại tiên. Nếu như đối phương thăng cấp lên tiên vương rồi, một khi tu vi tiên vương củng cố rồi, thì ngay cả tiên vương vô địch cũng không phải là không làm được. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể tiên vương vô địch, gã cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Lạnh lùng liếc nhìn 2 tên Đại La Tiên trước mặt, bỗng nhiên vung tay 2 đường đao màu lam bổ ra ngoài. 2 tên Đại La Tiên này chỉ là Đại La Tiên trung kỳ mà thôi, so với Diệp Mặc, cũng còn kém quá xa. Tên Tiên Vương Mắt Ưng này lại ra tay đột ngột, 2 tên này căn bản cũng không ngờ tới. Lập tức liền bị 2 đường ánh sáng màu lam này trói chặt lại, tiếng nổ vang lên, đường sáng màu lam biến mất, còn 2 tên Đại La Tiên kia cũng bị giết ngay lập tức. Giết chết 2 Đại La Tiên, tên Tiên Vương Mắt Ưng này cũng không dừng lại, thu hồi 2 nhẫn chữ vật lại, rồi lập tức phóng ra tiên khí cực phẩm rồi biến mất. Một lúc lâu sau, một cái bóng hư ảo từ trong thi thể tàn phá của tên Đại La Tiên áo xám kia tràn ra, gã căm hận nhìn về phía mà tên Tiên Vương Mắt Ưng kia chạy đi, lạnh giọng nói, nếu như không phải mình có một tấm hộ hồn bài, đến nguyên thần của mình cũng không còn nữa. Phương Kỷ Thông ta thề, đời này phải giết chết lão thất phu này. Nói xong nguyên thần này liền rời đi, biến mất trong nháy mắt. Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chẳng chỉ cùng đập vào lôi kiếp vừa thô vừa to kia. Các loại lôi quang hiện lên đầy trời, màu vàng kim, màu đen, màu lam. Khiến nơi sâu thẳm trong tiên phần lĩnh nổi bật thành mảng đủ màu lôi kiếp khủng bố như vậy. Còn có người độ kiếp khủng bố như thế, bất kỳ âm hồn nào cũng không dám tiến lại gần. Bất luận là cái nào cũng không phải là nơi mà âm hồn thông thường có thể ngăn cản lại nổi. Thình thịch âm thanh không ngừng không ngớt, vang lên trong sâu thẳm tiên phần lĩnh, đánh lên người Diệp Mặc. Lúc này đường xét màu vàng mặc dù to thô, nhưng bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc xông đến, lập tức chậm lại. Còn những đường lôi kiếm chẳng chịt lại lần nữa đập lên những đường xét này, khiến uy thế những đường xét này lại càng yếu đi một phần. Với tu vi tiên vương sơ kỳ của Diệp Mặc, cộng thêm thân thể tiên linh thể hậu kỳ, sau khi chặn những đường xét này, chỉ là bị thêm chút vết máu, cũng không bị trong da bóc thịt như lúc trước nữa, càng cũng không còn xương cốt đứt gãy nữa. Lôi nguyên màu vàng vờn quanh trên không trung, lôi kiếm của Diệp Mặc không ngừng được rèn luyện, còn bản thân Diệp Mặc thì cũng không ngừng hấp thu những tiên linh khí và lôi nguyên màu vàng này để củng cố làm lớn mạnh thêm tu vi của mình. Một số vết máu do lôi kiếp tạo nên trên thân thể, trong nháy mắt lại càng biến mất không nhìn thấy gì nữa. Diệp Mặc lơ lửng trên không trung của tiên phần lĩnh, những đường xét màu vàng chẳng chịt vây xung quanh người hắn, còn khí tức của hắn cũng không vì những đường xét màu vàng này mà có chút yếu đi nào. Ngược lại, khí tức của hắn trong đường xét màu vàng này lại không ngừng lớn mạnh, càng lớn mạnh. Hai đợt lôi kiếp đi qua rồi, đợt lôi kiếp thứ ba cũng giống như biến mất vậy, một hồi lâu rồi cũng không thấy đánh xuống. Diệp Mặc không thèm để ý, không ngừng tôi luyện lôi kiếm và tu vi của mình. Cho đến nửa ngày sau, đợt lôi kiếp thứ ba mới khoan thai chậm chậm đến, rải rác mấy đường lôi kiếp màu lam giáng xuống. Diệp Mặc đến hấp thụ lôi nguyên này để tôi luyện thân thể cũng không còn hứng thú. Trực tiếp phóng ra mấy đường lôi kiếm đánh đến, mấy đường lôi kiếp màu lam này bị lôi kiếm đánh trúng, trong nháy mắt liền tiêu tán hết. Diệp Mặc biết rõ, mặc dù có vài đường lôi kiếp vụn vặt giáng xuống, cũng không có chút uy hiếp gì đối với hắn. Hắn trực tiếp lại lần nữa vận chuyển tam sinh quyết, bắt đầu củng cố cảnh giới tiên vương của mình. Diệp Mặc đoán lần này lôi kiếp cũng sẽ không có tiên linh vân hạ xuống. Quả nhiên cuối cùng sau khi một đường lôi kiếp giáng xuống, bầu trời lại âm u trở lại, cũng không có chút tiên linh vân nào rơi xuống cả. Mấy lần độ kiếp cũng khiến Diệp Mặc tìm được một loại quy luật. Một khí lôi kiếp này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trên cơ bản cũng không có tiên linh vân giáng xuống. Nếu như lôi kiếp đó cũng không có ý giết chết hắn, thì thường thường sẽ có tiên linh vân hạ xuống củng cố tu vi. Mặc dù Diệp Mặc rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác. Hắn thậm chí nghi ngờ những lôi kiếp này có phải có người thay phiên nhau trực ban không. Gặp một tên nào tốt một chút, thì cho hắn lôi kiếp bình thường. Gặp một tên nào biến thái một chút, thì cho hắn một lôi kiếp giết người. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ này chỉ là vớ vẩn, nhưng nếu như so với lôi kiếp của người khác, thì của hắn thật sự cũng hơi biến thái chút. Lôi kiếp biến thái như này, còn không có chút tiên linh vân nào nữa. Lúc này pháp bảo của hắn ngoài bát cực giả đỉnh và tử đao, hắc thạch cân ra, những tiên khí còn lại cũng hóa thành bã vụn hết rồi. Ngay cả tiên khí thất phẩm cũng vỡ vụn không thể nào dùng được nữa. Bát cực giả đỉnh căn bản cũng có chút hư hỏng. Qua lần lôi kiếp này, lại càng từ tiên khí cực phẩm hạ xuống tiên khí thượng phẩm, bộ dạng tương đương với bát phẩm. Sau khi thu lại hết những thứ này, Diệp Mặc tiếp tục củng cố tu vi của mình. Chỉ trong khoảng một ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc vẫn đang còn củng cố tu vi lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được một luồng thần thức cực mạnh quét đến trận pháp che chắn của hắn. Luồng thần thức này hắn rất quen, chính là tên tiên vương hậu kỳ Mắt Ưng mà lần trước hắn gặp trong hư không. Tên này không ngờ lại đuổi đến tiên phần lĩnh, sát cơ của Diệp Mặc nhất thời dâng lên. Lập tức sửa sang lại mình một chút, đổi một bộ quần áo khác rồi đứng dậy. Tiên linh mạch cực phẩm đó cũng đã bị hắn dùng hết sạch, cho dù là tiếp tục củng cố tu vi, cũng không cần ở lại tiên phần lĩnh nữa. Sau khi thu hồi lại trận kỳ, Diệp Mặc cảm thấy đường thần thức kia chỉ là tiếp xúc với bên ngoài trận pháp che đậy của hắn, không ngờ cũng không hướng về phía bên này. Diệp Mặc bây giờ đã là tu vi tiên vương rồi, cũng không e ngại gì một tên tiên vương hậu kỳ. Hắn không chút do dự thu lại trận kỳ của mình, đồng thời phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa men theo đường thần thức kia mà đi. Cái tên quét Diệp Mặc kia chính là tên Tiên Vương hậu kỳ truy sát Diệp Mặc. Gã sau khi đến Tiên Phần Lĩnh, phát hiện bên trong Tiên Phần Lĩnh cũng yên tĩnh, căn bản cũng không có chút động tĩnh lôi kiếp nào. Gã lập tức biết, chỉ có hai khả năng, một là Diệp Mặc đã độ kiếp thất bại rồi, hai là Diệp Mặc độ kiếp thành công rồi, đang trong lúc khôi phục tu vi. Hơn nữa gã cũng xác định, 80% chính là tên Đại La Tiên Viên Mãn từng đánh nhau với gã. Lúc này gã đang do dự, gã không biết mình có nên đi tiếp bây giờ không. Nếu như đối phương đang độ kiếp, gã đến thật đúng lúc, bất luận đối phương thành công hay thất bại, sau khi độ kiếp tuyệt đối là lúc yếu nhất. Lúc này mà ra tay, đúng là lúc tốt nhất. Nhưng bây giờ độ kiếp xong rồi, gã lo rằng Diệp Mặc chẳng may độ kiếp thành công, với kiểu ra tay đáng sợ của Diệp Mặc, cho dù gã là Tiên Vương hậu kỳ, e rằng cũng không phải là đối thủ. Gã chỉ do dự trong chốc lát, thời không toa của Diệp Mặc đã tiếp cận gần với gã. Tên Tiên Vương này sắc mặt đại biến, theo bản năng định bỏ chạy, nhưng sau đó gã lại phóng ra cây trường thương màu lam, bỏ ý định bỏ trốn. Cho dù đối phương có hung hãn đi nữa, cũng chỉ là Tiên Vương vừa mới thăng cấp, còn là Tiên Vương sơ kỳ. Bản thân mình cũng là Tiên Vương hậu kỳ rồi, tiên nguyên tôi luyện cũng mười mấy vạn năm rồi, làm sao có thể sợ một tên mới chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, thậm chí còn là một tên Tiên Vương tu vi còn chưa củng cố. Tốc độ của thời không toa cực nhanh, Thanh Nguyệt lúc trước quả thực cũng không sánh nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc cũng đã hạ xuống trước mặt tên Tiên Vương hậu kỳ mắt ưng. Anh đúng là kiên nhẫn thật đấy, không ngờ từ ngoài hư không kia truy sát tôi đến tận Tiên Phần Lĩnh. Nếu anh muốn đánh như vậy, vậy thì hôm nay bổn vương sẽ tiếp anh một trận. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sau khi thăng cấp Tiên Vương rồi, quả nhiên là rất thoải mái. Rốt cục cũng có thể mở miệng bổn vương ngậm miệng bổn vương trước tên này rồi. Bổn vương là Cổ Kinh, trưởng lão Tiên Vương Vũ Ma Kiếm Tông Vũ Dư Thiên. Anh có thể thăng cấp lên Tiên Vương, quả thực cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Nể mặt thân phận anh là Tiên Vương, tôi cũng không nhất định muốn đấu với anh một trận. Chỉ cần anh lấy tiên linh vật lúc trước của anh ra, mỗi người một nửa là được. Đương nhiên, tôi cũng không lấy không, cũng sẽ trả một chút tiên tinh. Trên thực tế Cổ Kinh cũng có chút ý tứ muốn rút lui, lời nói này của gã mặc dù là đang uy hiếp Diệp Mặc, cũng đã bắt đầu yếu mềm rồi. Lúc này khí thế của Diệp Mặc kinh người, khí tức Tiên Vương còn chưa hoàn toàn thu liễm, bộc lộ hoàn toàn, khiến người khác có chút kinh hãi. Gã sở dĩ nói kiếm môn của mình ra, đó chính là Vũ Ma Kiếm Tông trong Vũ Dư Thiên thuộc Hàn Tôn Tông, để Diệp Mặc biết, muốn đắc tội với một tôn tông cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Mặc mỉa mai nói, Vũ Ma Kiếm, còn chưa nghe thấy bao giờ, nhưng đồ của bổn vương, cho dù không muốn cho anh nhìn, anh làm gì được tôi, xem cũng không cho xem, chứ đừng nói là chia chắc gì. Sắc mặt Cổ Kinh khẽ thay đổi, dám nói tên của một tông môn chưa từng nghe thấy bao giờ, trừ phi tông môn của đối phương cực lớn, hoặc là đối phương thực sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Cổ Kinh không tin Diệp Mặc chưa từng nghe thấy Vũ Ma Kiếm Tiên Tông bao giờ. Vũ Ma Kiếm Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đối phương là một đại la tiên viên mãn, bây giờ lại là một tiên vương, không thể nào chưa từng nghe nói qua. Cho dù chưa từng nghe nói qua, cũng sẽ không có người nói ra chưa từng nghe nói đến tiên tôn tông môn như vậy. Nếu như đối phương nghe nói qua Vũ Ma Kiếm Tiên Tông rồi, còn nói chưa từng nghe nói qua, thì căn bản cũng không coi tông môn này ra gì, cũng chẳng khác nào khiêu khích. Cổ Kinh cũng có chút hối hận. Dùng ngôn ngữ đe dọa đối phương rõ ràng không thể được. Lúc trước khi đối phương là Đại La Tiên, cũng dám khiêu chiến với Tiên Vương hậu kỳ như gã. Bây giờ đối phương cũng đã là Tiên Vương rồi, làm sao có thể sợ hãi một Tiên Vương hậu kỳ chứ? Nếu như vậy, vậy thì sau này gặp lại. Cổ Kinh cuối cùng cũng không ra tay với Diệp Mặc. Gã dự cảm mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Anh muốn đánh thì đánh, muốn đuổi thì đuổi, tôi không có ý kiến gì. Nhưng muốn đi thì đi, cái đó cũng không phụ thuộc vào anh. Diệp Mặc nói xong, cũng đã đánh một quyền ra, thần thông hư không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1803, tặng tiên đan. Trước khi đi Cổ Kinh biết rõ thủ đoạn của Diệp Mặc, cho nên sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền thì trường thương màu lam của y cũng biến ảo ra rồi. Trong ấn tượng của y,